Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 291, còn kích thích thành như vậy. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Giật Thang vẫn chờ ở bên ngoài. Thấy Bắc Minh Dạ ôm Danh Khả ra ngoài. Còn chưa kịp hỏi liền bị mồ hôi tích trên mặt anh hoảng sợ. Chẳng lẽ nói, trong thời gian ngắn như vậy, hai người kia đã xong việc rồi hả? Tiên sinh không đến mức không tốt như vậy đi. Nhìn cái gì? Bắc Minh Dạ liếc mắt nhìn anh ta. Cái nhìn kia, rõ ràng ẩn giấu lửa giận. Lấy đồ đạc cho cô. Lập tức đi, thanh âm khàn khàn, không phải một cái nam nhân thỏa mãn. Rõ ràng là dục bất mãn. Giật Thang cái gì cũng không dám nghĩ khẩn trương trở lại phòng được bao lấy túi sách Danh Khả. Liền bắt kịp bước của anh vội vội vàng vàng dừng xe. Mãi đến lên xe, Danh Khả dù choáng váng tựa vào trong lòng Bắc Minh Dạ. Chỉ là mơ mơ màng màng nghe tim đập dồn dập dị thương. Thành âm tim đập kia có vài phần tư tính không hiểu. Để cho cô sau khi nghe men say lại nhiều vài phần. Cô nhịn không được đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán qua đi. Muốn càng tiến một bước nghe tim đập của anh. Nhưng mà kiện áo sơ mi anh thật sự là quá chướng mắt. Che ở bên tai cô, để cho cô nghe được không đủ thích ý cô quơ quơ đầu. Cứ nhiên đưa tay rơi vào cổ áo của anh, cởi bỏ một viên cúc áo anh. Bắc Minh Dạ không biết dùng cái từ ngữ gì để hình dung tâm tình bây giờ chính mình. Xe đã lên đường chỗ này không trước không sau, muốn xuống còn phải đi một đoạn rất dài. Giật Thang lại ở trên xe, cô cứ nhiên ở trên xe khiêu khích anh. Nhà đầu kia uống rượu cư nhiên mang tính công kích như vậy. Mà anh, đáng chết rồi, lúc này, đối với cô không hề sức chống cự, trên người lại không tự giác tràn ra một tầng mồ hôi nóng. Tay nhỏ của cô còn đang tại trên ngực anh thăm dò. Thậm chí đem mặt lành lạnh dán vào trước ngực anh, miệng nhỏ cách ngực liền ngay cả khoảng cách nửa cái đầu ngón tay cũng không đến. Nhà đầu kia rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì? Thật là dễ nghe, bỗng nhiên Danh Khả trầm thấp nở nụ cười. Vừa chuyển đầu, môi mỏng liền không tự giác tại trên ngực anh lướt qua. Xúc cảm mềm kia, Bắc Minh Dạ thật sự muốn điên rồi. Anh cảm thấy được chính mình ngồi trong lòng mà vẫn không loạn như bây giờ. Chỉ là ôm cô, ngay cả đụng chạm cũng không dám đụng chạm một phen. Quả thực liền không là phong cách của anh, nhưng mà Giật Thang lại vẫn ở trên xe. Xe tại quốc lộ đi được nhanh như vậy, lúc này chẳng lẽ muốn đem Giật Thang một cước đá ra đi sao? Anh trầm mặt xuống, không ngừng tại buộc chặt cánh tay dài rơi vào trên eo cô. Trừ bỏ như vậy cái gì cũng không dám làm, cũng làm không đến, mặt Danh Khả còn đang tại trên ngực anh. Khuôn mặt nhẵn nhụi, xúc cảm mỹ hảo rối tinh rối mù, còn có đôi bàn tay cô kia. Dọc theo bắp thịt trong ngực anh cũng không biết là cố ý hay là không lưu tâm. Mà lại không ngừng đi vòng quanh. Nữ nhân, không cần hung hãn như vậy. Anh rốt cục nhịn không được đem tay nhỏ của cô chụp. Dùng lực nắm ở lòng bàn tay. Nhìn chằm chằm đôi mắt cô giống như chấn kinh. Anh nói giọng khàn khàn. Còn như vậy, đừng trách anh không khách khí. Danh Khả nháy mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Đối mặt sắc mặt anh xanh mét như vậy, ánh mắt sắc bén như vậy, cư nhiên không thất kinh giống quá khứ như vậy, ngược lại một chút đều đã không sợ hãi, còn đang tại sững sờ một lát hướng anh cười cười, thân thể của anh đẹp quá, em rất thích, một lòng Bắc Minh Dạ run rẩy trầm xuống, trên người không hiểu lại chảy một tầng mồ hôi càng nóng. Anh cảm thấy được chính mình thật sự muốn chết. Tại dưới loại tình huống này cùng nữ nhân này ôm ấp cùng một chỗ. Chỉ có thể xem không thể đụng chạm. Điểm chết người trên đời này cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi. Hô hấp của anh càng ngày càng trầm trọng. Trong ngực cũng lên xuống càng ngày càng lợi hại. Danh Khả lại tránh thoát bàn tay to của anh. Tay nhỏ rơi vào trên ngực anh. Vẫn cười đến giống như uống vào mật như cũ. Ngọt như thế, động lòng người như thế. Hảo gợi cảm, cô lại gần qua đi, nhắm mắt lại, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Khóe môi cười, một chút tươi cười mê hoặc lòng người nhìn anh, anh thiếu chút nữa liền nhịn không được cúi đầu hôn tiếp xuống. Nhưng anh thủy chung không có quên, bọn họ hiện tại ở trên xe, trong xe còn có cái giật thang ở đây. Nếu là ở trong này làm cô, anh nghĩ cô về sau tại trước mặt giật thang đều đã không ngẩng đầu được lên. Quá khứ anh chưa bao giờ để ý những thứ này, không thèm để ý việc này. Chính mình không biết được có bao nhiêu tốt, khi nào thì muốn liền muốn. Dù cho cô ở trước mặt anh khổ sở cầu xin, anh cũng có thể làm được bất phi sở động. Nhưng hiện tại, anh không nghĩ muốn lại nhìn đến cô khóc. Anh chỉ muốn cho cô ở dưới thân mình bị lạc, để ý được càng nhiều. Chính mình càng là khó chịu, nhưng mà anh chính là không thể ngoan độc không để ý ý nguyện của cô. Ở trong này muốn cô, xe còn đang tại trên đường cấp tốc chạy như bay. Phía sau ngồi lên phần áp lực cường đại, liền ngay cả giật thang đều có thể rõ ràng cảm giác được. Lưng cũng nhịn không được một trận băng lãnh, tuy nhiên anh lưng lạnh cả người. Chính là trên trán trên mặt lại tất cả đều là mồ hôi. Tiên sinh ném cho anh phân hàn khí kia, quá khủng bố rồi, anh hoài nghi nếu hiện sau ót anh có mát, nhất định có thể bắt giữ đến ánh mắt tiên sinh thường thường nhìn tới đây. Tiên sinh hiện tại đại khái hận không thể một cước đem chính mình đá ra. Nhưng anh cũng không có biện pháp, người nào gọi bọn họ vừa rồi tại trong phòng bao riêng không làm xong. Anh ta trái lại tình nguyện bọn họ ở nơi đó xong việc. Muốn làm đến bây giờ nơi này, anh muốn ngừng cũng dừng lại không được. Nơi này đúng là đường thành phố nha. Tiên sinh có thể lại nhịn một chút hay không? Chỉ cần lại nhịn một chút, rất nhanh liền muốn đến công ty rồi. Bắc Minh Dạ quả thật là nhẫn. Nhẫn được nghiến răng nghiến lợi. Nhẫn được ngay cả bàn tay to cũng không biết nắm chặt bao nhiêu lần. Chỉ là tiểu nữ nhân trong lòng này càng ngày càng làm can. Một hồi nói anh gợi cảm, một hồi nói anh đẹp, một hồi lại bưng mặt anh, dù cho không chiếm được đáp lại của anh, cô cũng chủ động hôn đi lên, anh chịu đựng không đi đáp lại cô, đã nhẫn được sắp nội thương thổ huyết, giật thang chết tiệt này lái xe cơ nhiên lái chậm như thế. Ánh mắt dày đặc vượt qua danh khả, lại rơi vào chỗ tay lái trên thân người kia, da đầu giật thang nhất thời tê dần. Bị phân hàn khí kia ép được ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Bình thường cảm thấy con đường này rất gần, một hồi có thể đi đến. Hôm nay như thế nào liền bỗng nhiên cảm thấy được, con đường này xa xôi vậy. Đã hơn 10 phút, như thế nào vẫn còn không đến. Nếu là vẫn còn không đến, tiên sinh chỉ sợ muốn dùng ánh mắt giết chết anh ta rồi. Cũng không biết nhịn bao lâu. Rốt cục về tới tập đoàn đế quốc dừng xe, giật thang hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xe vừa mới dừng lại anh ta lập tức buông ra dây an toàn. Từ chỗ tay lái chui ra, đang định mở cửa cho Bắc Minh Dạ không nghĩ tới người bên trong đã chờ không kịp một cước đạp đến cửa xe. Cửa xe nặng nề như vậy cư nhiên bị anh một cước đạp bỏ. Nhìn nửa cánh cửa suy sụp xuống, giật thang cả kinh mở to một đôi mắt. Đồng thời rung động, cũng tại may mắn vừa rồi chính mình may mắn chưa kịp đứng bên cạnh cửa. Nếu không một cước này tiên sinh đá ra, anh ta còn không bị một cước tiên sinh đá bay. Thời điểm cửa đóng lại, áp lực đâu chỉ nặng ngàn cân. Anh thật sự cả người đều đã ngây ngẩn cả người. Quay đầu nhìn tiên sinh ôm danh khả tiểu thư đi nhanh hướng giữa thang máy đi đến. Đảo mắt đã không thấy bóng dáng nữa. Anh cứ thế nán lại vài giây mới hồi phục tinh thần lại. Cúi đầu vừa thấy cửa này, nhất thời liền vì nó bi ai. Xe này giàu gì cũng là xa đắt tiền, cửa xe này muốn sửa ít nhất muốn mấy chục vạn. Anh ta lại xoa nhẹ mi tâm, mặc dù biết tiên sinh không để ý một chút tiền bạc kia. Nhưng mà anh ta để ý nha, lái xe lâu như vậy luôn luôn có cảm tình, thử qua muốn đem cửa ấn trở về. Nhưng bị đạp thành như vậy, anh ta lại xoa nhẹ mi tâm, trong lòng lại bắt đầu bi ai, cư nhiên đạp cửa xe rời khỏi bộ phận thân thể hơn phân nửa. Phần sức mạnh này cũng không biết như thế nào luyện ra. Không phải là một nữ nhân thôi, còn kích thích thành như vậy, cách chương.